Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hà có thể nhận ra Thạch Vân nhiều lần muốn bắt chuyện với Nguyên Đường. Nhưng Nguyên Đường cứ như đánh máu gà vậy. Mỗi lần tan học là chạy biến đi. Đến sát giờ vào lớp mới quay lại. Thạch Vân cố gắng mấy lần. Cuối cùng vẫn không bắt chuyện được. Gia Lê Di Xê là một cách nói hình tượng, ý chỉ Nguyên Đường tràn đầy năng lượng, hối hả, vội vã. Giao điểm duy nhất của hai người chính là lúc thu bài tập. Nộp bài tập toán, đây, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi như vậy, Nguyên Đường lại quay đầu học bài, dáng vẻ nghiêm túc đó. Đừng nói là ngọn lửa nhỏ, cho dù là một đám cháy lớn cũng phải bị dập tắt. Thạch Vân rất nhanh đã rút lui, dù sao học tập vẫn là chủ đề chính, cậu ta cũng chưa chắc đã có ý đó, chỉ là có hào cảm, muốn gần gũi hơn, nhưng Nguyên Đường hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội để bắt đầu câu chuyện. Cho nên tất cả mọi tình cảm đều không thể nào xảy ra. Rất nhanh lại đến kỳ thi tháng, lần này thành tích của Nguyên Đường tiến bộ 20 bậc. Triệu Hà trái lại tụt mười mấy bậc. Triệu Hà cực kỳ oán giận. Đây là chuyện gì chứ? Mấy ngày nay cô ấy cứ chú ý đến Nguyên Đường và Thạch Vân. Cuối cùng trái lại là cô ấy bị tụt hạng. Hai người kia đều bình an vô sự mà tiến bộ. Đúng là tức chết người. Lại đến giờ ra chơi. Nguyên Đường chạy như bay ra ngoài. Cô không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó. Trong đầu chỉ toàn là lời Hồ Yến nói hôm qua. Hôm nay Hồ Thanh sẽ về. Lần này Hồ Thanh đi khá lâu. Hơn một tuần, Nguyên Đường mang tâm trạng mở hộp quà bí mật. Rất muốn bay về nhà ngay lập tức. Về đến nhà, Hồ Yến đã đợi sẵn. Hồ Thanh cũng ở đó. Hồ Yến dẫn anh ta đến để biết nhà cửa. Sau này nếu thuận tiện, sẽ trực tiếp để hàng ở đây. Anh Hồ. Hồ Thanh vừa mới về, vì lái xe tải mấy ngày liền cho nên râu ria xồm xoàm. Anh ta ra hiệu cho hai người họ mở túi ra xem. Hồ Thanh mang về hai túi lớn, một túi vẫn như cũ, đủ loại đồ lót tất chân. Chỉ có điều lần này Hồ Thanh rõ ràng đã có kinh nghiệm. Anh ta kiểm soát chi phí, chọn một số loại có hoa văn, Nguyên Đường lục lọi một hồi. Phát hiện bên trong không có đồ dành cho nam. Hồ Thanh sờ mũi, lần này đồ nam tăng giá rồi. Sau khi Phạm Quyên nói chuyện hôm đó, anh ta cũng suy nghĩ kỹ. Thay vì giải thích với em gái, chi bằng anh ta trực tiếp cắt nguồn hàng. Dù sao hàng cũng là do anh ta nhập. Đến lúc đó anh ta không chọn đồ nam là được. Nếu nói với em gái, anh ta cảm thấy cô em gái hiện tại đang dần dần trở thành con ma mê tiền, sau khi đi theo Nguyên Đường này sẽ nhảy dựng lên cãi nhau với anh ta. Anh ta ghét nhất là cãi nhau với phụ nữ. Thà là không nói, Nguyên Đường nhìn anh ta một cái. Không nói gì cả, mở túi còn lại ra. Nguyên Đường rất bất ngờ. Bên trong túi là mấy chục chiếc quần legging xếp ngay ngắn. Nguyên Đường kìm nén sự vui mừng trong lòng. Cầm một chiếc lên xem xét kỹ lưỡng, giống với hình ảnh trong trí nhớ của cô. Quần legging thời này đều có dây buộc ở dưới chân. Phần trên ôm sát, vì là đồ mùa đông nên cũng khá dày. Nhưng do bán ở miền Bắc, mùa đông phải mặc thêm quần bông bên trong, nên dáng quần hơi rộng một chút. Nguyên Đường rất hài lòng. Chính là cái này. Cô hỏi dồn, giá nhập bao nhiêu? Hồ Thanh ra hiệu. Người ta không bớt giá, nói một chiếc 5 tệ, 5 đồng, giá này không hề rẻ. Thời này một chiếc quần bình thường cũng chỉ có mấy tệ. Giá nhập 5 tệ, Nguyên Đường phải bán 10 đồng trở lên mới có lãi. Nhưng Nguyên Đường không cảm thấy giá này là quá đáng. Hài lòng gật đầu, cuối tuần em sẽ đi bày hàng. Cô mới không bán 10 tệ, loại hàng hot này. Cô định bán cho những người có điều kiện tiêu dùng. Hỏi han Hồ Thanh một thời gian ngắn nữa có đi chở hàng nữa không? Nguyên Đường mới bàn bạc với Hồ Yến xem hai người sẽ đi đâu bán hàng. Cổng nhà máy đi theo hướng bán nhiều hàng giá rẻ. còn khu thương mại mà lần trước chưa bày được, lại rất phù hợp với mặt hàng lần này. Em eo Hồ Thanh nhíu mày. Khu thương mại á, hay là để anh hai em cuối tuần đến đó trông chừng cho hai đứa. Lần trước anh ta vội vàng chạy đến đó, là vì biết khu thương mại đó phức tạp, sợ hai người nguyên đường bị thiệt thòi. Lần này nếu lại đến đó, không có đàn ông ở bên cạnh e là không được. Nguyên đường cũng không cố chấp. Kiếp trước lúc này cô đã đi làm thêm rồi. Nói về sự quen thuộc với huyện thành, vẫn là Hồ Thanh và Hồ Minh hiểu rõ hơn. Vậy được, cuối tuần mình đến tìm thầy giáo. Còn có hai anh chàng giúp đỡ lần trước. Hôm đó quá muộn, Nguyên Đường vốn định mời hai người họ ăn một bữa. Kết quả hai người đó nhìn thì cao to, nhưng lại ngại ngùng trước hai cô gái. Hồ Minh không có ở đó. Bọn họ đưa đồ xong là chạy mất. Nguyên Đường nghĩ, hay là tuần này cũng mời người ta ăn một bữa cơm. Hơn nữa cô cảm thấy sau này nếu mình thường xuyên bày hàng, không quen biết một chút người địa phương thì e là không được. Kiếp trước rất nhiều người luôn cảm thấy quay về những năm 90 kinh doanh rất đơn giản. Nhưng cũng đừng quên vấn đề an ninh trật tự thời này. Trước khi camera giám sát phổ biến, biết bao nhiêu ông chủ nhỏ kiếm được tiền đã bị phá sản. Có người cửa hàng bị đốt cũng không biết là ai làm. Cô không ngây thơ đến mức cho rằng mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Muốn kiếm tiền thì phải chuẩn bị sẵn sàng cạnh tranh với người khác. Từng bước vững chắc mới là đạo lý. Hồ Thanh đưa đồ xong lập tức đi. Trước khi đi còn bảo Hồ Yến mấy ngày nay cũng về nhà. Mấy ngày nay sắp quyết định rồi. Mẹ nói để em về nhà gặp mặt người nhà họ hàng bên nhà vợ anh. Hồ Yến khựng lại, ngay khi Nguyên Đường tưởng cô ấy sẽ nói gì đó. Hồ Yến lại ủ rũ đáp một tiếng vâng. Hồ Thanh đi rồi. Hồ Yến im lặng một lúc lâu. Cô ấy không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Là tủi thân vì anh trai không đứng về phía cô ấy. Hay là tủi thân vì sau này chắc chắn phải trở thành người một nhà với Phạm Quyên. Hình như đều không phải. Cô ấy cũng biết Phạm Quyên chưa chắc đã nói thật với anh trai. Nhưng cô ấy có thể làm gì đây? Bây giờ cô ấy đi tìm anh trai nói Phạm Quyên gây khó dễ cho cô ấy. Bảo anh trai đừng kết hôn với chị ta. Chưa nói đến việc anh trai có đồng ý hay không. Cho dù là mẹ cũng không thể đồng ý để cô ấy làm vậy. Công bằng mà nói, ngoài việc hôm đó nói những lời không hay với cô ấy ra, Phạm Quyên thật sự là một người không bắt bẻ được. Chị ta quan tâm anh trai, làm giày cho anh trai. Trước đây còn tặng mẹ không ít đồ. Cho dù là cô ấy, lần đầu tiên gặp mặt, chị ta cũng tặng một chiếc gương nhỏ. Lúc đó cô ấy cũng không cảm thấy Phạm Quyên có vấn đề gì. Một người chị dâu mà trong mắt người khác không có vấn đề gì. Nếu vì nguyên nhân của cô ấy mà không thể thành đôi, vậy sau này anh trai cô ấy khó mà nói chuyện được. Người khác ai cũng sẽ nói nhà cô ấy có một cô em chồng khó chiều. Hơn nữa, cho dù đổi một người khác thì sao? Cô ấy có thể đảm bảo người tiếp theo sẽ tốt với người nhà cô ấy sao? Có thể đảm bảo người chị dâu tiếp theo sẽ ủng hộ cô ấy đi bán hàng? Không nói một lời nào sao? Không thể nào, người Phạm Quyên lấy là anh trai. Không phải cô ấy, cũng giống như nhiều người nghĩ. Cô em chồng này chỉ có nghĩa vụ chấp nhận, không có quyền phản đối. Hồ Yến lặng lẽ cất túi đồ, ôm lấy cánh tay Nguyên Đường. Tiểu Đường, mấy ngày nay mình ở đây với cậu được không? Nguyên Đường vỗ vai cô ấy. Được chứ, hay là cậu mang chăn gối của cậu đến đây đi. Trời lạnh rồi, ký túc xá của các cậu không ấm áp bằng chỗ mình đâu. Hồ Yến suy nghĩ một chút, gật đầu. Cô ấy ở đây, thỉnh thoảng còn có thể giúp đỡ Tiểu Đường một tay. Làng Tiểu Hà, lại đến lúc làm miến. Khoai lang năm nay của nhà họ Nguyên chất đống trong sân. Bên trên phủ lên một lớp vải. Nguyên Đức Phát ngồi trước đống khoai này phì phèo hút thuốc. Triệu Hoán Đệ ở trong bếp đang băm thức ăn cho lợn. tiếng băm thớt chan chát, nghe mà trong người bực bội. Hoàn cảnh gia đình không tốt, mấy tháng trước chuyện cười Nguyên Đường gây ra khiến người ta bàn tán một thời gian dài, khiến Triệu Hoán Đệ không muốn ra khỏi cửa, nhưng bây giờ không ra ngoài cũng không được, nhà sắp làm miến rồi. Triệu Hoán Đệ cảm thấy bà ta chắc là bị nóng trong người, ngay cả hơi thở ra cũng nóng rực. Bà ta ngẩng đầu lên hét ra ngoài, giọng nói the thé, ông nó, ông phải nghĩ cách đi chứ, ngày mai bắt đầu làm miến rồi, nhà mình cũng phải có người làm chứ. Làm miến là mấy nhà làm chung với nhau. Mấy tháng trước Triệu Hoán Đệ vay nợ, bây giờ mặc dù người ta không đòi, nhưng qua mấy tháng nữa là phải đòi rồi. Làm gì có chuyện để nợ sang năm, ít nhất cũng phải trả trước Tết chứ. Trong nhà gần như chỉ trông chờ vào miến và bán lợn để kiếm tiền. Lợn phải đợi đến tháng chạp, bây giờ miến chính là thu nhập của cả nhà. Nhưng mấy nhà chung nhau, nhà nào cũng phải có người làm. Thông thường là một nhà ba người, một lao động chính làm miến, hai người còn lại làm những việc lặt vặt như phơi miến. Triệu Hoán Đệ bốc hỏa, mọi năm vào lúc này đều là Nguyên Đường về nhà giúp đỡ. Sức khỏe Nguyên Đức Phát không tốt, hai năm trước Nguyên Đường đã tiếp nhận công việc làm miến, hai người còn lại là Nguyên Đức Phát và Triệu Hoán Đệ cùng nhau làm. Nhà cũng không gặp vấn đề gì, nhưng năm nay gặp khó khăn rồi, Nguyên Đường chắc chắn sẽ không về. Nghĩ đến Nguyên Đường, Triệu Hoán Đệ lại chửi rủa một tiếng, con bé chết tiệt, tốt nhất là cô chết ở ngoài luôn đi, không quan tâm đến trong nhà. Đúng là nhẫn tâm, nhưng sau khi chửi rủa xong thì vẫn phải đối mặt với hiện thực. Nguyên Đống đang học cấp 3, chắc chắn không thể để cậu về. Nhà làm miến cần 3 người, hiện thực thiếu mất 1 người. Người này phải chọn từ Nguyên Liễu và Nguyên Cần. Triệu Hoán Đệ lải nhải, nhưng cũng không quyết định được. Bà ta có ý không cho Nguyên Liễu Nguyên Cần đi học nữa. Nhưng trước đó Nguyên Đường làm ầm ĩ một trận, những người trong thôn thích buôn chuyện đã nói bà ta thiên vị. Triệu Hoán Đệ sợ không cho hai đứa nhỏ này đi học, sau này hai đứa này cũng sẽ học theo Nguyên Đường. Nhưng để hai đứa này đi học, chi phí lại quá lớn. Không chỉ chi phí lớn, gần đây Triệu Hoán Đệ càng cảm thấy bà ta mệt mỏi rã rời. Việc nhà thiếu người làm. Trước đây Nguyên Cần Nguyên Liễu học tiểu học, mỗi ngày tan học về còn có thể giúp làm việc nhà. Bây giờ đều đi học nội trú rồi, trong nhà chỉ có một mình bà ta làm quần quật, còn phải chăm sóc Nguyên Lương, vất vả không thôi. Bây giờ lại đến lúc làm miến, là để Nguyên Liễu về hay là để Nguyên Cần về lại trở thành vấn đề nan giải. Triệu Hoán Đệ có ý muốn để Nguyên Liễu về. Giữa hai đứa con gái, bà thiên vị Nguyên Cần hơn. Dù sao Nguyên Cần trông ngoan ngoãn, mấy năm nay cũng chăm sóc Nguyên Lương rất tốt. Mặc dù Nguyên Liễu nhìn thì lanh lợi, nhưng thực ra đầu óc không linh hoạt. Triệu Hoán Đệ cũng có chút chê bai cô bé, nhưng Nguyên Đức Phát lại do dự. Nguyên Đức Phát vẫn còn nhớ lúc đó Nguyên Đường hỏi Nguyên Lương là ai bảo Nguyên Lương đi ăn trộm tiền. Nguyên Lương chỉ Nguyên Cần, mặc dù sau đó nói ra thì Nguyên Cần khóc lóc thảm thiết. Chỉ nói cô bé vô ý, nhưng dù sao cũng khiến Nguyên Đức Phát ghi nhớ trong lòng. Cộng thêm sau này Nguyên Cần lười biếng không làm việc, Nguyên Đức Phát cảm thấy đứa con gái thứ tư này có vẻ nhiều tâm cơ. Nhìn thì nhu mì, nhưng thực ra là một đứa danh ma. Lần này nếu để Nguyên Liễu về, Nguyên Cần đúng là được lợi, nhưng Nguyên Đức Phát cảm thấy không nên như vậy. Đứa con gái lớn vì sự thiên vị mà rời xa gia đình. Hai đứa con gái còn lại, ông ta quyết tâm phải đối xử công bằng. Do dự rất lâu, cuối cùng Nguyên Đức Phát ho khan mấy tiếng, quyết định để cả hai đứa nó về đi, bận xong đợt này rồi hãy đến trường. Ông ta thật sự không biết lựa chọn thế nào, chi bằng để cả hai đứa về, như vậy sẽ không ai có thể nói ông ta thiên vị nữa. Nguyên Đức Phát nói, đến lúc đó thay phiên nhau mỗi ngày một đứa đi phơi miến, đứa còn lại ở nhà làm việc nhà. Nói xong, Nguyên Đức Phát yên tâm hơn không ít, ông ta cảm thấy mình cuối cùng cũng công bằng một lần. Nào ngờ, sự công bằng này cũng đã gieo mầm mống chia rẽ cho gia đình. Cách chương.